Bách luyện thành tiên, chương 2500, Thiên Vu thần nữ. Góc truyện audio.com. Trên mặt Lâm Hiên hiện rõ nét kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu. Nếu Huyền Băng tiền bối đã lên tiếng, như vậy chắc không thể nhầm được rồi. Dù sao hóa thân và bản thể, ngoại trừ thực lực chênh lệch nhau đôi chút, trí nhớ nhất định sẽ được phục chế một phần từ bản thể sang hóa thân. Hay nói một cách khác, nếu chỉ nói về mặt kiến thức thì vị nghĩa phụ kia của Hương Nhi cũng không thua kém bản thể Huyền Băng lão tổ là mấy. Lão đã nói khối băng này được hỗn độn thái âm chi khí ngưng kết thành thì đến 89 phần 10 là sự thực. Lâm Hiên nhắm hai mắt lại, về hỗn độn thái âm chi khí, hắn đã từng đọc qua trong một quyển thượng cổ điển tịch. Giờ khắc này, những thông tin liên quan lần lượt xuất hiện trong đầu. Theo truyền thuyết, thời điểm hỗn độn sơ khai, các giới diện vẫn là hư không, hai khí âm dương trong thiên địa, dần dần sinh ra vạn vật, cho nên mới có đạo lý sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vì vậy hai khí âm dương này được cho là mẹ của vạn vật. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết, vạn vật trong thiên địa rút cuộc có phải do hai khí âm dương sinh ra hay không? Không một ai có thể biết được, không chỉ nói những tu sĩ đại năng từ thời thượng cổ. Kể cả là chân tiên cũng chưa chắc đã hiểu được, tuy nhiên lại có một điểm có thể khẳng định, hai khí âm dương lúc hỗn độn mới bắt đầu, tuyệt đối là thần vật, trải qua thương hải tăng điền, năm tháng xoay vần, hỗn độn sơ khai, các giới diện hình thành cho tới bây giờ đã không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Hai khí âm dương tinh khiết đã là thứ khó tìm có một không hai. Đừng nói trong tam giới đã không có, ngay cả trong các giới diện cao cấp nhất như chân tiên giới. Đến 89 phần 10 cũng không thể tìm được tung tích của chúng. Mà hỗn độn thái âm chi khí, theo truyền thuyết là loại khí có quan hệ gần nhất với hai khí âm dương. Tương truyền rằng, nó là do âm khí từng bước tiến hóa thành, tuy không thể sinh ra vạn vật. Nhưng cũng diệu dụng vô cùng. Hơn nữa đối với Lâm Hiên mà nói, đây càng là thứ trong mơ. Nhờ cơ duyên xảo hợp, đủ loại khổ cực vất vả, lúc này hắn đã thu được trọn vẹn công pháp Mặc Nguyệt Thiên Vu Quyết. Từ cảnh giới ly hợp cho đến độ kiếp, vì hắn chưa thể tu luyện công pháp độ kiếp, nhưng ít nhất đã lấy ra đọc qua không chỉ một lần. Mà trong tất cả những loại thần thông, Huyễn Linh Thiên Hỏa tuyệt đối là số một số hai. Đừng nhìn uy năng hỏa diễm của Lâm Hiên hiện tại rất mạnh. Nhưng so với trạng thái đại thành được miêu tả trong công pháp, dùng một trời một vực để hình dung tuyệt không quá đáng. Khoảng cách Huyễn Linh Thiên Hỏa đạt tới cảnh giới đại thành vẫn còn rất xa xôi. Điều cốt lõi để bí thuật này đạt tới cảnh giới kia chính là điều kiện yêu cầu quá hà khắc. Đừng nói là Lâm Hiên, ngay cả Mặc Nguyệt tộc. Tuy đã suy bại, nhưng ở thời điểm mấy trăm vạn năm trước đã từng vô cùng hưng thịnh. Mặc dù điều kiện tu luyện của công pháp này rất hà khắc, nhưng vu tộc nhiều vu sư như vậy, hiển nhiên đã từng có vu sư tài trí đã từng tu luyện qua. Dựa theo số lượng mà nói thì cũng không ít, nhưng cho tới tận bây giờ, vẫn chưa có ai tu luyện Huyễn Linh Thiên Hỏa tới cảnh giới đại thành. Thậm chí cả Thiên Vu thần nữ cũng không thể làm được điều này. Phải biết rằng, theo ghi chép của vu tộc từ xưa đến nay, đệ nhất cường giả tuyệt đối là Thiên Vu thần nữ. Theo truyền thuyết, thời điểm nàng này toàn thịnh, bằng sức một người có thể đánh ngang tay với hai trong tam đại tán tiên. Phạt nghe có vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhưng cẩn thận phân tích lại thấy rất có lý. Còn nhớ năm đó lúc Mặc Nguyệt tộc toàn thịnh, nàng chính là một vị siêu cấp cường giả, vu tộc lại có thể tạo thành thế chân vạc với nhân yêu hai tộc. Địa vị ngang nhau, nếu vị Thiên Vu thần nữ này không tài giỏi hơn người. Hiển nhiên chuyện này không thể nào xảy ra được, thậm chí, lúc Mặc Nguyệt tộc xuống dốc cũng có liên quan rất lớn cùng nàng này. Nếu không phải lần đó sau khi Thiên Vu thần nữ ra ngoài bị mất tích. Chỉ sợ hiện tại linh giới không phải chỉ có nhân tộc và yêu tộc. Về phần cường giả như vậy, tại sao lại biến mất một cách cổ quái như thế thì cũng chỉ có trời mới biết. Tuy nhiên theo trưởng lão Mặc Nguyệt tộc suy đoán, việc này 89 phần 10 có liên quan đến chân tiên. Dù sao với thực lực của Thiên Vu thần nữ, ngoại trừ chân tiên của thượng vị giao diện. Còn ai có thể làm nàng biến mất một cách vô thanh vô tức như thế chứ? Hơn nữa nếu thần nữ còn sống, thời điểm bổn tộc gặp đại nạn, sao có thể không trở lại chủ trì đại cục đây? Nhưng mặc dù thần nữ là một nhân vật tuyệt thế như vậy, cũng không thể tu luyện huyễn linh thiên hỏa đến mức đại thành. Kết quả như vậy đương nhiên không phải chỉ vì thiên phú, cố gắng, mà căn bản là điều kiện tu luyện bản thân huyễn linh thiên hỏa quá mức hà khắc. Muốn đạt tới cảnh giới đại thành, không thể thiếu hai thứ, hai khí âm dương, đương nhiên, không phải chỉ có hai khí được sinh ra lúc hỗn độn. Cho dù khí sau này chúng tiến hóa ra cũng có thể sử dụng được. Ví dụ như hỗn độn thái âm chi khí và hỗn độn thuần dương chi khí. Tuy nhiên nói thì dễ, nhưng hai loại khí này trong tu tiên giới vẫn là loại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Độ quý hiếm không thua kém bất cứ bảo vật gì. Những bảo bối nghịch thiên ai cũng đều mơ tưởng. Cho dù mình không dùng được cũng có thể đưa ra đấu giá ở phường thị. Nhưng hỗn độn thái âm chi khí và hỗn độn thuần dương chi khí lại không phải như thế. Hai loại đồ vật này tuy quý hiếm, nhưng đối với tại đại bộ phận tu tiên giả lại là thứ vô dụng. Thậm chí còn rất nguy hiểm nữa. Cho nên cho dù là có người cơ duyên xảo hợp gặp phải, đừng nói là thu thập, có thể giữ được mạng nhỏ hay không cũng là một vấn đề. Cho nên mặc dù là thiên vu thần nữ và lực lượng toàn mặc nguyệt tộc, cũng không thể thu thập được hai khí âm dương. Vì vậy, huyễn linh thiên hỏa cuối cùng cũng không thể tu luyện tới cảnh giới đại thành. Vậy rốt cuộc cảnh giới đại thành của huyễn linh thiên hỏa sẽ mạnh mẽ đến nhường nào? Trong Mặc Nguyệt Thiên Vu Quyết cũng không miêu tả chi tiết. Bởi vì chưa từng có người đạt tới cảnh giới đó, thiên vu thần nữ cũng không làm được, mà kể cả là vị tiền bối sáng tạo ra công pháp này cũng đồng dạng như thế. Có thể nói, một bộ phận pháp quyết cuối cùng tu hành bí thuật này căn bản dựa vào trí thông minh mà sáng tạo ra. Có phạm phải sai lầm hay không cũng khó nói. Tuy nhiên đằng sau Mặc Nguyệt Thiên Vu vẫn có một câu nói về uy năng của huyễn linh thiên hỏa sau khi đạt đến cảnh giới đại thành. Cách chương.